Quỷ vương độc sủng Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Góc truyện audio.com. Tiểu thư, người còn tốt đó chứ? Tiểu nha hoàn bưng tới một chén nước. Mạc Vân Sơ nhận lấy uống một hớp lớn. Lúc này mới ung dung mà hỏi. Thì đỡ, ngay cả có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiểu thư mới nói, ta là làm sao tới? Trở về tới nơi này. Người ở trong 10 vạn rừng rậm bị phát hiện đấy. Gia chủ phái thật nhiều người đi tìm người. Thời điểm tìm được người, người đã hôn mê, cũng may mắn không có việc gì. Mạc Vân Sơ nhíu mày suy nghĩ một chút. Ta tại sao phải 10 vạn lớn rừng rậm đó? Tiểu nha hoàn hỏi gì đáp nấy? Thế hệ Mạc gia đi 10 vạn lớn rừng rậm rèn luyện. Người cũng đi, nhưng mà lúc trở lại, nhưng lại không thấy người. Nhị tiểu thư nói người bị thất lạc rồi. Gia chủ đại nhân lo lắng, lập tức liền phái người đi tìm người. Mạc Vân Sơ trong lòng càng quái dị hơn. Chẳng lẽ nói nàng là xuyên qua trên người Mạc gia đại tiểu thư? Thế nhưng mà nàng xác định thân thể này là của nàng. Tuy rằng loại chuyện xuyên qua như vậy, vô cùng không khoa học, nhưng người của nàng xuyên qua, mà không phải hồn xuyên. Nếu là xuyên qua, nàng như thế nào lại biến thành cái gì đại tiểu thư Mạc gia? Vậy Mạc gia cái gì đấy? Mắt mù sao, làm sao đem nàng trở thành Mạc gia tiểu thư? Mạc Vân Sơ trong lòng mang theo nghi hoặc, nhưng trên mặt không biến sắc, đến đâu thì hay đến đó. Vừa lúc nàng không có chỗ đi, càng không biết cái thế giới này, đúng lúc dễ dàng lợi dụng cái thân phận này đi xem cái thế giới này. Mạc Vân Sơ buông chén, vẻ mặt lười nhác hỏi, đi 10 vạn lớn rừng rậm rèn luyện là có ý gì? Đi săn sao? Tiểu nha hoàn sững sờ lắc đầu. Đi săn, đại tiểu thư đã hiểu lầm. Mạc gia chúng ta hàng năm đều cho thế hệ tuổi trẻ đi 10 vạn lớn trong rừng rậm rèn luyện. Thực sự không phải là đã đi săn. Huống chi, 10 vạn lớn ngoài rừng rậm xung quanh không có dã thú gì. Bên trong dã thú rất lợi hại. Khó đối phó, Mạc Vân Sơ vẫn còn có chút nghi hoặc. Nhưng nàng lo lắng cho mình hỏi được càng nhiều, lòi đuôi càng nhiều, nếu như người ta đem nàng trở thành Mạc gia đại tiểu thư. Nàng vừa đi vào cái thế giới này, cái gì không rõ ràng lắm, cũng chỉ có thể tạm thời lợi dụng cái thân phận này rồi. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, ta cái gì là vợ nhỏ bị vứt bỏ hoặc là cô gái ngu si về thân phận. Hiện tại nhân vật chính xuyên qua, không là loại này sao? Làm sao đây? Tiểu nha hoàn nghi hoặc hỏi lại. Tiểu thư, người thế nào lại là phế vật? Người thiên phú là cao nhất Mạc gia a, tuy rằng nàng mộc hệ hồn thân thể chỉ có đủ loại dược thảo. Coi như là thiên phú cao hơn, cũng không có tác dụng mà thôi. Còn là một thiên tài. Không tệ không tệ, xem ra đãi ngộ chắc có lẽ không kém. Ít nhất cuộc sống tương lai vẫn có chút bảo đảm đấy. Mạc Vân Sơ hài lòng gật đầu. Ngươi tên là gì? Nô tỳ Hương Linh. Mạc Vân Sơ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đang lúc nàng dự định làm sao lợi dụng chính mình đại tiểu thư thiên phú cao rất có tiền thân phận thật tốt để biết một chút về cái thế giới này. Cũng tìm được đường về nhà. Ngoài phòng truyền đến một nhàn nhạt ở bên trong. Mang theo thanh âm khinh thường. Đại tiểu thư tỉnh dậy. Gia chủ đại nhân nói bảo. Làm cho nàng tỉnh dậy liền đi phạt đường lĩnh tội. Cửa mở kéo kẹt một tiếng. Ngoài phòng một đứa nha hoàn đi tới. Nha hoàn này cùng tiểu Hương Linh trang phục giống nhau. Hiển nhiên cũng là hạ nhân Mạc gia. Cùng Hương Linh khác nhau chính là. Trong ánh mắt của nàng không có bất kỳ tôn kính. Thậm chí còn có chút giống như không đem Mạc Vân Sơ để trong mắt. Đại tiểu thư, gia chủ đại nhân truyền lời. Cho ngươi tỉnh liền đi phạt đường lĩnh tội. Lĩnh tội, Mạc Vân Sơ chân mày lá liễu vén lên. Ta có tội gì? Cái này nô tỳ sao biết? Nha hoàn kia tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Bản thân đại tiểu thư đi qua chẳng phải sẽ biết. Nàng đáy mắt xem thường quá mức trắng trợn. Mạc Vân Sơ muốn quên cũng khó khăn. Nàng không phải là thiên kim đại tiểu thư Mạc gia tôn quý sao? Nàng không phải là thiên tài Mạc gia sao? Một nha hoàn nho nhỏ cũng dám dùng giọng điệu như vậy nói với nàng. Trêu chọc nàng sao? Cách chương.